Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 79, nói lời dối lòng, thật là tội lỗi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu phải tìm điểm chung giữa hai người họ, thì đó sẽ là sự háo ăn à trong tâm trí của mình. Lâm Giang đang cố tình so sánh giữa cô nàng mũm mĩm và Thi Yến. Một người có dòng thời gian chứa đầy những bài đăng về thức ăn, và ngay cả khi chơi game với anh ta, miệng cô chưa bao giờ ngừng ăn một lần. Người kia chỉ có thể hát những bài hát liên quan đến thức ăn, và ngay cả khi được tỏ tình, điều duy nhất cô có thể nghĩ là liệu cô có thể tiếp tục ăn. Nghĩ theo chiều hướng đó, có vẻ như mức độ háo ăn của họ ngang hàng với nhau. Nhưng khác hơn là về ngoại hình, Thi Yến rất đẹp, vẻ đẹp quyến rũ ngọt ngào và đáng yêu. Đối với cô nàng mũm mĩm thì, khi ba từ đó lóe lên trong tâm trí Lâm Giang, một thể sống không xác định có màu trắng và mũm mĩm xuất hiện trước mắt anh một lần nữa. Lâm Giang nhanh chóng lắc đầu để xóa hình ảnh đó ra khỏi tâm trí trước khi tiếp tục suy nghĩ về điều đó. Cô nàng mũm mĩm, cô có khí chất tốt và tính cách thẳng thắn. Cô ấy không khiêm tốn cũng không chảnh chọe, điều ấy khiến mọi người cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh cô. Thật, đối với một game thủ có điểm số thấp như mình, điều đó có thể được coi là không thể tin được. Game thủ điểm số thấp, nhìn chằm chằm vào những từ đó thì Yến bất ngờ hối hận khi khen ngợi Mr. Number. Nghĩ lại, đây dường như không phải là lần đầu tiên cô bị nghẹn lời bởi. Không có gì lạ khi anh thốt ra những lời ấy. Có lẽ không ai thích nói chuyện với anh ta ngay khi anh ta mở miệng. Thi Yến chọn cách im lặng, cô tiếp tục nhấm nháp miếng xí muội của mình. Sau khi gói xí muội bị xóa sổ với tốc độ khủng khiếp, cô đột nhiên nhớ lại rằng 111.111 đã không trả lời tin nhắn mà cô gửi cho anh cách đây không lâu. Vì anh không phớt lờ cô vào lúc này, có lẽ đây sẽ là cơ hội tốt để cô xin lỗi và để cho quá khứ bị xóa nhòa. Theo cách này, cô sẽ không cảm thấy tội lỗi nữa. Với những suy nghĩ như vậy trong đầu, Thi Yến nhấc điện thoại lên và bắt đầu nhớ lại kịch bản mà cô đã chuẩn bị một tuần trước khi cô bắt đầu gõ. Có một điều mà muội nghĩ tôi nên giải thích với huynh. Muội không có ý nói những điều đó vào tuần trước, lúc đấy muội thốt ra những lời như vậy vì tức giận. Tuy nhiên, muội vẫn không nên nói những điều ấy với huynh, vì vậy muội xin lỗi. Lâm Giang đang đắm chìm trong những suy nghĩ của chính mình thì anh bất ngờ được đưa trở lại thực tế bằng một thông báo từ WeChat. Nhìn vào điện thoại, anh sững sờ khi thấy tin nhắn của Yến Love Ice Cream, một lúc trước khi anh chợt nhận ra rằng cô đang đề cập đến cách cô gọi anh là một lão sử nam vào tuần trước. Đột nhiên, biểu hiện của Lâm Giang trở nên không tự nhiên. Thật ra, anh đã đọc tin nhắn của cô tuần trước trong phòng của ông nội anh và anh đã có ý định trả lời cô. Tuy nhiên, khi anh nhớ lại lời cô, anh bỗng thấy hơi xấu hổ. Cuối cùng, anh xóa tin nhắn vừa gõ ra và ném điện thoại sang một bên. Đã một tuần kể từ đó, và anh nghĩ rằng họ có thể để vấn đề này tan biến với sự im lặng, nhưng ai đã nghĩ rằng cô nàng mũm mĩm là một người kiên trì như vậy. Tuy nhiên, vì cho rằng cô gái này đã can đảm xin lỗi, anh sẽ dừng việc nuôi dưỡng mối hận thù này. Lâm Giang gõ nhanh vào điện thoại của mình. Chuyện qua từ lâu, tôi đã quên nó rồi. Khi nhìn thấy tin nhắn của 111.111 thì Yến cảm thấy gánh nặng lớn trong trái tim cô cuối cùng đã được dỡ bỏ. Tuy nhiên, không cô gái nào có thể chấp nhận được việc người khác chê mình béo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kể, còn gặp khó khăn khi trèo lên giường nữa cơ chứ. Do đó, sau một hồi suy nghĩ thì Yến vẫn quyết định làm rõ mọi chuyện một cách nghiêm túc với 111.111, mặc dù vấn đề đã kết thúc và muội cũng đã quên nó, muội vẫn muốn nói thực sự muội không phải là một người béo đâu. Cách chương.